Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 66, tín lực sổ ghi chép. Lý Vân Hà nhìn về phía Nhạc Đằng Trung, Chu Cao cùng Triệu Vân Lâu ba người, hỏi, các vị nghĩ như thế nào? Trầm mặc một lát, Nhạc Đằng Trung nói, ta đêm qua ngủ không được ngon giấc, lật qua lật lại nghĩ vấn đề này. Trước đó chúng ta đều cho rằng thiên văn chương này là chuyện lạ quái luận. Ta hôm qua thậm chí nói vị này người coi miếu ra vẻ kinh người ngữ điệu. Thế nhưng là suy tư thật lâu, lại phát hiện những này kinh người ngữ điệu đúng là hoàn toàn có thể được. Không chỉ có thể đi, mà lại từ dễ trên giải quyết đã từng bối rối chúng ta đã lâu nan đề. Vấn đề duy nhất liền là không hợp thành lệ. Chu Cao gật đầu, hoàn toàn chính xác không có thành lệ. Phương pháp là phương pháp tốt, liền sợ trong triều chư vị các lão do dự không quyết. Triệu Vân Lâu nói, chỗ vị song trọng lãnh đạo, cũng tịnh không phải không có thành lệ. 8 năm qua, xuyên Tây chư phủ đã tuân xuyên Tây phủ tổng đốc quân lệnh, lại tuân bố chính sứ ti chi mệnh. Đây không phải song trọng lãnh đạo là cái gì? Triệu Uy Nhiên lời nói, bất quá là tiến thêm một bước, bước đạo môn cùng triều đình mà thôi, chỉ cái này đánh vỡ thân phận ngăn cách, trao tặng quan lại nói điệp, đích thật là không có tiền lệ. Chu Cao cười nói, không bằng đánh vỡ được hoàn toàn hơn một chút, ta xuyên Tây Phủ Tổng Đốc cũng xuất ra quân chức cùng chức quan đến, trao tặng đạo sĩ cũng tốt. Nhạc Đằng Trung nói, văn bên trong cũng đã nói, đây là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, đặc khu, ta coi là hai chữ này cực kỳ tốt, không phải tỉnh, không phải phủ, không phải huyện, không vì triều đình lệ, như không làm được lúc liền có thể tùy thời xóa. Nghị luận một trận, ba người dần dần thu vi, đều nhìn về phía Lý Vân Hà, rốt cuộc hắn mới là toàn bộ xuyên tỉnh người chủ sự. Lý Vân Hà trầm ngâm thật lâu, mở miệng nói, thành lệ, vì sao chúng ta một mực dây dưa nơi này? Làm bất cứ chuyện gì đều muốn đi đống giấy lộn bên trong lục xem một lần. Nhìn xem phải chăng phù hợp thành lệ. Tìm không thấy, dù là cho dù tốt trị sách, chúng ta cũng bỏ đi như giày rách. Nếu là đều làm như thế, kia hơn 600 năm trước, tiền bối trường cao đẳng sư phạm nhóm như thế nào khai sáng Lư Sơn ngồi luận. Bọn hắn thành lệ lại là từ đâu tới đâu. Dừng lại một lát, đợi mấy người suy tư một hồi. Lý Vân Hà tiếp tục nói, nếu như mọi chuyện y theo thành lệ, liền không khả năng có năm đó Lư Sơn ngồi luận. Không có Lư Sơn ngồi luận lại nơi nào đến hôm nay trên dưới có thứ tự. Chức vụ rõ ràng đạo môn thể chế. Nơi nào đến hơn 600 năm quốc thái dân an đại minh thiên hạ. Ta ý, Hồng Nguyên đặc khu một chuyện có thể thực hiện, nếu như chư vị không có ý kiến, lợi dụng Huyền Nguyên Quan, chỉ huy điều hành thự, phủ tổng đốc danh nghĩa hợp thành đồng hành văn, báo cáo tổng quan cùng nội các, chư vị nghĩ như thế nào? Đang ngồi trong mấy người, Lý Vân Hà địa vị tối tôn, hắn lên tiếng, đương nhiên muốn lấy ý kiến của hắn làm chủ. Lập tức, mấy người phân biệt mô phỏng văn. Nhạc Đằng Trung lấy chỉ huy điều hành ký tên nghĩa. Khởi thảo hướng trang thự chính gửi đi công văn. Mô phỏng đệ trình giản tịch xem hạ xem. Triệu Vân Lâu mô phỏng văn. Đem trở lại Huyền Nguyên Quan. Đợi Huyền Nguyên Quan đều chu cùng đều giảng ký chính thức về sau. Từ Lý Vân Hà đóng dấu. Cũng đem cùng báo giản tịch xem, Chu Cao thì lại lấy xuyên Tây Tổng Đốc thân phận, mô phỏng hành văn trong kinh thành các, đồng thời bản thông báo xuyên tỉnh bố chính sứ ti, mấy phần văn thư rất nhanh phác thảo hoàn tất, mấy vị xuyên tỉnh đại lão rất nhanh ký tên đóng dấu. Sau đó lấy phi phù phát ra, còn lại, liền là chờ tin tức, cho tới bây giờ, hết thảy báo lên 2 cái đề nghị. Một là Tùng Phiên Vệ thiết lập đạo cung, cấp bậc đối chiếu Huyền Nguyên Quan Tam Đô, Thứ hai là tại Hồng Nguyên thiết lập đặc khu, nên đạo viện cùng thời đại đi huyện nha chức trách. Trước đó tổng quan cùng nội các lệnh Huyền Nguyên quan cùng chỉ huy điều hành thử phủ tổng đốc cùng một chỗ thương thảo biện pháp giải quyết. Kỳ thật đã đợi tại đem quyền xử trí giao cho cái này tam đại nha môn, nhất là Huyền Nguyên quan đến định đoạt, bởi vì trong công văn đã chỉ rõ Hồng Nguyên địa khu nhập vào Tùng Phiên vệ, về Huyền Nguyên quan quản thúc, cho nên hai cái này phương án cơ hồ có thể xác định là Tùng Phiên vệ cùng Hồng Nguyên địa khu cuối cùng phương án giải quyết. Phương án ra sân khấu về sau, bốn người đều cảm giác dễ dàng không ít. Lớn nghị sự đến nay đã có 7 ngày, giải quyết chủ yếu nan đề, được cho thành quả to lớn, chỉ chờ tổng quan cùng nội các trả lời chắc chắn xuống tới, liền có thể động thủ thao tác. Mà nội các phương diện, dính đến đạo môn sự vụ, cơ bản đều sẽ đi theo tổng quan ý kiến, cho nên cuối cùng vẫn muốn chờ tổng quan trả lời chắc chắn. Ngày họp còn lại 3 ngày, như vậy tiếp xuống làm cái gì đây? Dựa theo sớm định ra nghị sự an bài, Lý Vân Hà dự định để nhóm này xuyên tỉnh đạo môn thập phương tùng lâm bên trong đầu não não. Nhóm ngồi cùng một chỗ lần nữa phân tổ thảo luận, nói chuyện riêng phần mình tại giảng đạo bên trong được mất, lẫn nhau cung cấp một điểm hữu dụng kinh nghiệm hoặc là giáo huấn. Đồng thời, Lư Sơn phát xuống Huyền Nguyên quan tín chúng tín lực xếp hạng cũng tại Diệp Tuyết quan bên trong in hơn 300 sách, phát hạ đi nhân thủ một quyền, làm mọi người thảo luận căn cứ, đối làm tốt địa phương giúp cho khen ngợi, đối làm được kém địa phương nghiêm túc phê bình. Triệu Nhiên là lần đầu nhìn thấy quyển sách nhỏ này, phong trang trên tiêu đề là Đại Minh Đạo Môn Tín Chúng Tín Lực Sổ Ghi Chép. Bên cạnh hơi nhỏ kiểu chữ đánh dấu, Đại Minh Gia Tĩnh 19 năm. Sổ sách góc trái trên cùng còn có hai chữ tuyệt mật. Lật ra về sau, trang tên sách trên viết nói rõ, bản sổ ghi chép phát đến huyện viện giám viện trở lên đám người. Nói miếu người coi miếu khả duyệt, có sói mòn, người tiết lộ bí mật, tất cho trọng xử. Tín lực sổ ghi chép chia làm tứ đại bộ phận. Đầu một bộ phận là Đại Minh hai kinh thập tam tỉnh xếp hạng, đứng hàng đệ nhất là sông Tây, tín lực trị giá là 153.7647 khuê. Xếp hạng thứ hai cùng thứ ba, theo thứ tự là Hồ Quảng cùng núi Đông, tín lực giá trị phân biệt là 1.200.000 cùng 115.000.000. Xuyên tỉnh danh liệt thứ 9, tín lực trị giá là 46.9564 khuê. Triệu Nhiên thô sơ giản lược tính một cái, cùng hạp tỉnh nhân khẩu so sánh, cái bài danh này nên xem như thấp. Đứng hàng cuối cùng một vị là Bắc Trực Lệ, tín lực giá trị chỉ có hơn 970.000.000. Triệu Nhiên về sau thề ánh mắt đến xem, hơi có chút không thích ứng, nhưng nghĩ nghĩ, cũng là có thể lý tiếp. Phương thế giới này cùng Triệu Nhiên xuyên qua kia mới thế giới khác biệt. Đại Minh cốt lõi thống trị cũng không tại Bắc Trực Lệ, mà là tại Nam Trực Lệ. Bắc Trực Lệ tồn tại so ra mà nói tương đối xấu hổ. Giống nhau kia mới thế giới Nam Trực Lệ, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, cùng năm đó Yến Vương có quan hệ. Thái Tổ Hoàng đế qua đời về sau, Yến Vương tại Bắc Bình phát động tĩnh nan chi dịch, đạo môn cũng chia làm hai phái, phương Bắc toàn chân ủng hộ Yến Vương, phương Nam chính một chi cầm thái tử. Tốt a, cái thời không này Chu Tiêu không chết, nhưng về sau phát hiện Yến Vương bên người dựa là tâm phúc một cái họ Diêu trọc yếu phụ tá, lại là tăng nhân xuất thân, lần này ủng hộ Yến Vương phái toàn chân tập thể chuyển hướng, cùng đang cùng nhau hòa đàm về sau, xuất thủ đem Yến Vương tiêu diệt. Thái tử Chu Tiêu cho nên đại hoạch toàn thắng, sau khi chết truy thụy miếu hiệu Thế Tông, phía sau lại cải thành thành Tổ. Vì phòng ngừa liên tiếp Bắc Nguyên Bắc Bình địa khu xuất hiện lần nữa biến cố, thành Tổ xây Bắc Đô ở đây, lâu dài dừng chân, nhưng nơi này cách Lư Sơn quá xa. Thành Tổ trôi qua về sau, các đời hoàng đế vẫn là bị đạo môn nhấn tại ứng trời. Bắc Đô liền cũng chỉ có thể trở thành thủ đô thứ hai. Từ các đời thái tử tiến về mặc cho sự tình. Bởi vậy nguyên cớ, phương thế giới này Bắc Trực Lệ cũng không có kia mới thế giới như thế lóa mắt. Chỉ là bởi vì thái tử tọa chấn cùng trực diện Bắc nguyên cớ. Mới thẹn cư hai kinh thập tam tỉnh chi mạt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.